Tân Thiên Vấn nghe xong tim vô cùng hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trưởng khống giả trong truyền thuyết, lẽ nào thật sự có trưởng khống giả sao? Hiên Viên Dương đột nhiên mục quang như điện, Tân Thiên Vấn, không phải chuyện ngươi nên hỏi thì ngươi đừng hỏi. Tám môn thiên đế sơn của ngươi, trong hiên viên tộc này của ta, đều coi như nhau. Đoàn kết cũng được, tranh đấu cũng được, đều là tạo hóa của các ngươi. Hiên viên tộc của chúng ta không thiên vị. Tuy nhiên, đại hội tuyển chọn thiên đế 15 năm sau không được phép chậm trễ. Đến lúc đó, tự dựa vào thủ đoạn, ai sẽ là chủ nhân của thiên đế sơn, chúng ta sẽ rửa mắt chờ đợi. Tân Thiên Vấn trong lòng có chút áp lực, nhưng vẫn gật đầu ứng lệ, Dương đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Ha ha, ngươi minh bạch là tốt. Hiên Viên Dương xua xua tay, được rồi, nghi hoặc trong lòng ngươi ta cũng giải đáp rồi. Chỉ ít, ngươi cũng không cần phải lo lắng vị cường giả kia sẽ làm gì ngươi. Trên thực tế, ngươi cần phải lo không phải là chuyện này. Tân Thiên Vấn giật mình nhìn lên, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Dương. Còn Hiên Viên Dương, lông mi khẽ hạ xuống, giống như chưa hề nói qua điều gì, theo biểu tình của hắn, hoàn toàn không nhìn ra ám chỉ gì. Nhưng câu nói này, lại làm cho đầu óc Tân Thiên Vấn tràn ngập nghi hoặc. Hiên Viên Dương là ai? Không cần tranh cãi, đó chính là nhân vật số 1 của Hiên Viên tộc, cũng là người đứng đầu Hiên Viên Khâu. Mỗi câu nói của ông ta đều có thâm ý, không có khả năng là nói không chủ đích. Có lẽ nào, câu nói này có ám thị gì? Tân Thiên Vấn định mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Dương biểu tình lãnh đạm, hiển nhiên không định nói gì nữa, đành phải khom người nói. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đại hội tuyển chọn thiên đế 15 năm sau, nhất định sẽ không để đồ đằng cường giả thất vọng. Hiên Viên Dương giống như đã nhập định, chỉ khẽ vuốt cằm, cũng không mở mắt, trong lòng lại nói. Không làm đồ đằng cường giả thất vọng ư? Chỉ sợ khó đấy. Tân Thiên Vấn theo sự dẫn đường của đồng tử đi ra khỏi Hiên Viên đại điện, buồn bã thất vọng, ly khai cấm địa của Hiên Viên tộc, đang định vận khởi thần thông quay về, đột nhiên phía sau có một đạo lực lượng cường đại quét tới, chính là Hiên Viên Uy. Hiên Viên Uy kia khóe miệng mang theo một tia khinh miệt, từ trên cao nhìn Tân Thiên Vấn, lãnh đạm nói, Tân Thiên Vấn, ngươi có tịch diệt thiên lê của ta vẫn không diệt được Tần gia, thật làm ta thất vọng. Còn làm mất dấu của Tần Vô Song, làm cho tiểu tử đó mất tích ở vô tận Đông Hải. Trời mới biết có phải Tổ Long tộc đã chiếm lấy thần tú cung, lại nói Tần Vô Song bị khe nứt không gian thôn phệ mất hay không. Uy đại nhân, thuộc hạ đã tận lực, không biết. Thôi, ta không muốn nghe ngươi giải thích gì nữa, chỉ muốn tặng ngươi 4 chữ. Tự lo lấy thân, nói xong vung tay áo lên, định bỏ đi, đột nhiên nhớ lại điều gì, dừng bước nói, vẫn còn nhớ lần ngươi ở ngoài phòng trúc của ta chứ, ta đã làm động tác dùng bố chặt đại thủ chứ, bây giờ nghĩ lại, ngươi có cảm giác gì, uy đại nhân. Tân Thiên Vấn lồng ngực chợt chấn động kịch liệt, giống như nhận ra mùi vị gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, nơi vô song hạ lạc. Tân Thiên Vấn hồi tưởng lại, cái động tác đột ngột lúc đó của Hiên Viên Uy quả thật vô cùng kỳ quặc. Với một cường giả như Hiên Viên Uy lại dùng bố đốn củi, hơn nữa động tác vô cùng thô cứng, có cảm giác rất khó khăn. Liên tưởng đến lời cảnh cáo vừa rồi của Hiên Viên Uy, làm hắn không thể coi thường một đại tông môn đã truyền thừa mấy vạn năm như Tần gia. Tân Thiên Vấn kinh ngạc nói, uy đại nhân phải chăng lúc đó nhắc nhở thuộc hạ, đối phó với Tần gia không hề dễ dàng. Hiên Viên Uy thở dài nói, đến hôm nay ngươi mới chỉ lĩnh hội được một phần ý tứ. Thôi, để ta nói cho ngươi biết. Khi đó ta làm động tác đó, là muốn nói cho ngươi biết, đối phó với Tần gia, phải một kích tất trúng, cho dù có phải hy sinh một chút cũng phải tốc chiến tốc thắng. Càng kéo dài, bọn ngươi càng bất lợi. Ngoài ra, ngươi phải lựa chọn hành động trảm thủ, đem Tần Khiếu Thiên một kích hủy diệt. Không còn Tần Khiếu Thiên, Tần gia sẽ như rắn mất đầu, không còn đáng ngại nữa. Tân Thiên Vấn lúng túng không nói nên lời, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Ngươi

Tần Vô Song nhẹ nhàng vuốt ve lên những cây cột, cảm thụ khí tức hồng hoang của thời đại thái cổ. Tần Vô Song trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào nơi này là nơi cư trú của thái cổ tộc? Đây quả là điều lạ kỳ, vòng xoáy không gian kia cường đạo đến vậy, nơi này sao có thể ở được? Làm thế nào để câu thông với thế giới bên ngoài chứ? Không đúng, Tần Vô Song đột nhiên nảy ra một ý niệm, nơi này đã từng có người cư ngụ, chắc chắn phải có biện pháp câu thông với thế giới bên ngoài, nhất định phải có thông đạo đi ra thế giới bên ngoài. Nghĩ như vậy, Tần Vô Song đột nhiên tinh thần nhất động. Bất kể suy luận này có đúng hay không, ít nhất nó cũng đem lại cho hắn chút động lực. Hắn cũng biết, trong sự loạn lưu vô tận của khe nứt không gian kia, tìm thấy đường ra căn bản là không có khả năng. Thân thể hắn trong hoàn cảnh đó căn bản không thể có hành động gì, chứ đừng nói đến việc tìm thấy đường ra ngoài. Cho nên, muốn thoát ra, buộc phải tìm thấy thông đạo đặc biệt. Nhưng mà, thông đạo đó thật sự tồn tại hay sao? Nếu có tồn tại, thì nó ở nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, thần khí mê cung. Bước qua cửa lớn đó, Tần Vô Song bước vào trong phế tích. Kiến trúc trong phế tích dày đặc, nhưng đã nghiêng đông đổ tây, hiển nhiên là đã trải qua đại chiến nên mới trở nên đổ nát như vậy. Tần Vô Song đi lại 3-4 lần khắp bên trong quần thể kiến trúc, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Làm hắn thất vọng chính là, khắp quần thể kiến trúc không có lấy một chút sự sống, tất cả đều bao trùm một cảm giác đổ nát nặng nề. Mà bên trong quần thể kiến trúc này, mỗi cây cột, mỗi mặt tường, mỗi nét điêu khắc đều thiên kỳ bách quái, rất giàu sự tưởng tượng. Tần Vô Song nhìn từng cảnh vật trước mắt, bụng nghĩ, nơi này, trước khi đổ nát, chắc chắn là nơi vô cùng hiển hách. Chỉ có điều, toàn bộ cung điện không còn linh khí nâng đỡ, liền giống như nhục thân mất đi thần hồn, không có chút sức sống, nên mới có vẻ mạc khí trầm trầm. Nếu có cường giả dùng đại thần thông cải tạo, tiếp thông linh mạch, tẩy sạch oán khí, chắc chắn có thể trọng hoán sinh cơ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều chẳng có liên quan gì đến Tần Vô Song hắn. Hắn hiện tại phải làm là tìm thấy lối ra. Lối ra này, theo phán đoán của Tần Vô Song, có lẽ là một dạng như truyền tống trận. Nơi này ngăn cách với ngoại giới xa như vậy, thông đạo thông thường nhất định là không thể xuyên qua không gian loạn lưu cuồng dã kia. Đi ra ngoài cung điện, Tần Vô Song bước đi trên từng bậc của thềm đá hướng xuống dưới, tâm tình phức tạp vô cùng. Mỗi chi tiết của cung điện này đều trưng bày trước mắt Tần Vô Song vẻ xa xưa của nó, vẻ tang thương của nó. Điều này làm cho Tần Vô Song có chút bối rối, rốt cuộc mình đã bước chân vào tuyệt cảnh nào đây? Thềm đá này phải dài tới cả ngàn bậc, đi đến một nửa, có một tấm đại bình đài, rẽ một cái, phía dưới lại là những bậc thềm ngoằn ngoèo kéo dài không dứt. Tần Vô Song bước trên thềm đá, một chân đang định nhấc lên, đột nhiên khí tức trong cơ thể chợt dao động, cơ năng thân thể vốn dĩ chẳng có chút phản ứng nào, lúc này đột nhiên sôi nổi hẳn lên, năm đạo khí lưu trong cơ thể, cơ hồ cùng lúc hoạt động. Ồ, gì thế nhỉ? Tần Vô Song khẽ rùng mình, cúi xuống nhìn, chợt phát hiện ra bình đài dưới thềm, đã xuất hiện một ảo ảnh hình tròn, ảo ảnh này hiện ra hình dáng hai cực âm dương, trong chia thành ngũ hành, năm đạo quang mang khác nhau, chia vòng tròn thành năm phần khác nhau. Quang mang này vừa sáng lên, đột nhiên giống như ngọn lửa bay thẳng lên cao, cùng với khí lưu trong thân thể Tần Vô Song hình thành câu thông. Tần Vô Song vô cùng kinh ngạc, từ khi bước chân vào phế tích này, đây là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức dao động một cách cường đại như vậy. So sánh với không khí nặng nề u ám của cung điện kia, khu vực mà hắn đặt chân lên, dường như là một khu vực đặc biệt, tràn ngập linh lực dao động. Nơi không có linh lực dao động, Tần Vô Song dù có muốn dùng thần thức câu thông cũng không thể được. Nên tới nơi này, Tần Vô Song nhận thấy linh lực dao động, sao có thể bỏ qua? Thôi động thần lực, bắt đầu câu thông với khu vực thần kỳ này. Đột nhiên, khí tức thần đạo cuồn cuộn không ngừng, thông qua các cách khác nhau, không ngừng hình thành một chu thiên tuần hoàn. Khu vực dưới chân Tần Vô Song đột nhiên nổi lên quang mang vô cùng rực rỡ, dường như một nền đất lớn đột nhiên sắp sụp xuống tới nơi. Ầm, một đạo cường quang lao ra, khối mặt đất kia bất ngờ sụp xuống phía dưới. Đạo quang mang ngũ sắc kia đem Tần Vô Song trực tiếp túm lấy, liền túm vào trong một không gian thâm uyên chưa hề được biết tới. Lần này lại không hề có không gian loạn lưu, rất nhanh, Tần Vô Song đã hai chân chấm đất. Một không gian cực lớn hiện ra trước mắt Tần Vô Song, bên trong không gian chất đầy xương trắng, nằm ngang nằm dọc, nhưng dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, không thể nói là thảm liệt. Thi thể đã khô, không thể nhận ra biểu tình của họ khi chết, nhưng có thể thấy được, những người này khi chết, dường như không hề trải qua chém giết thảm liệt. Tần Vô Song nhìn ra bốn phía, phát hiện ra không gian này vô cùng rộng rãi. Bốn phía đều là châu quang bảo khí, đao kiếm thương kích đầy trên giá vũ khí bày ở bốn phía. Tần Vô Song không tùy tiện chạm vào mấy thứ vũ khí này, mà triệu hồi ra một linh thú, hỏi, Ngọc Thô, ngươi cảm nhận một chút, nơi này phải chăng có độc trận? Thiểm cung Ngọc Thô kia là cao thủ dùng độc, cảm ứng bốn phía, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Chủ nhân, trong không gian này không có độc trận, nhưng những vũ khí kia, bảo vật kia đều quét đầy độc dược, vô hình vô sắc, nhất định là cao thủ dùng độc mới có thể làm được. Có thể giải được không? Tần Vô Song hỏi. Thiểm cung Ngọc Thố thẹn thùng cười. Chủ nhân, thuộc hạ tu vi thấp kém, những thứ độc này, trừ phi thuộc hạ tiến nhập vô thượng thần đạo, nếu không chạm cũng không dám chạm. Cho dù là thần đạo, chạm phải độc này, tuyệt đối sẽ độc xâm thần hồn, uy lực vô cùng bá đạo. Chủ nhân, người chớ có ham mấy thứ vũ khí này. Tần Vô Song buồn bã gật đầu. Hảo gia hòa, đây quả nhiên là một cái bẫy lớn. Chỗ quỷ này rốt cuộc là chỗ nào? Xem ra những vũ khí thần đạo này tuy đẹp thật đấy, nhưng không tham được. Thiểm cung Ngọc Thố gật đầu. Chủ nhân, người chưa chạm vào những vũ khí kia, đầu óc quả nhiên vẫn còn tỉnh táo. Ta là nhìn những người này chết vô cùng quỷ dị, cho nên mới đề phòng. Xem ra, chỗ quỷ dị của nơi này, chính là ở những chất độc này. Thiểm cung Ngọc Thố hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, đây rốt cuộc là nơi nào? Ta thế nào lại cảm nhận thấy một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa? Lẽ nào đây là di chỉ chúng thần? Cái gì là di chỉ chúng thần? Tần Vô Song đây là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Đại lục thiên huyền thời đại thái cổ có cái gọi là thời đại chúng thần. Chúng thần đã trải qua một trận diệt thế đại chiến, mới có cục diện mới ở hàng vạn năm sau này. Thế giới cũng chia thành năm đại cấm địa của thần, mà rất nhiều di chỉ của chúng thần đại chiến đều được che giấu rất sâu, trở thành câu đố chưa có lời giải của đại lục thiên huyền. Nơi này lẽ nào lại là di chỉ chúng thần? Tần Vô Song cười khổ nói, nói thật, ta cũng chẳng biết đây là nơi nào. Chủ nhân là người có đại phúc duyên, cho dù ở nơi đâu, chắc chắn có thể phùng hung hóa cát. Thiểm cung Ngọc Thố trấn an. Tần Vô Song cười, đi xem thế nào, nếu trời không diệt ta, nhất định có thể tìm được lối ra. Trong không gian lớn này dạo chơi một vòng, đến vùng trung tâm, Tần Vô Song đột nhiên hai mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một chi tiết vô cùng quen thuộc. Đó là trận pháp thạch đài, là ký hiệu và bí văn của trận pháp. Thứ này, Tần Vô Song trong Thất Tuyệt Liên Hoàn trận đã từng thấy qua. So với những thạch trận truyền tống kia giống y như đúc, Tần Vô Song mừng rỡ vô cùng. Khoanh chân ngồi xuống, khai thông ra thần đạo lực lượng, bắt đầu câu thông với trận pháp kia. Vì trận pháp này như đã biết qua, nên Tần Vô Song chỉ nhẹ nhàng thúc động, đã đem trận pháp kia dẫn động rồi. Một đạo âm thanh xa xưa vang lên, những người mạo hiểm, chào mừng đến thần khí mê cung tầng thứ nhất. Tán bảo điện, tầng tiếp theo, ma thần điện, thần khí mê cung. Tần Vô Song trong lòng có chút nghi hoặc, thần khí mê cung này, rốt cuộc là địa phương nào? Đang trong lúc mê hoặc, âm thanh kia lại vang lên, muốn đi xuống tầng phía dưới, không phải ngưng thần đạo sáu kiếp, xin dừng bước, nếu không chắc chắn phải chết. Ngưng thần đạo sáu kiếp, nếu không có hóa thần đạo ba kiếp mở đường, cũng không được cố tình xông vào. Nếu không truyền tống trận thúc động không đủ, sẽ trực tiếp truyền tống vào giữa khe nứt không gian, thôn phệ không dấu vết. Cái gì? Xuống tầng dưới, ít nhất phải là ngưng thần đạo sáu kiếp. Như vậy cũng chỉ là điều kiện để giữ được mạng sống, không có hóa thần đạo ba kiếp thúc động trận pháp. yểm hộ, cũng không thể đi được. Xem ra, thần khí mê cung này quả nhiên cổ quái, cũng không phải trốn bình thường. Tần Vô Song càng thêm vài phần hiếu kỳ, trong lòng lại vui mừng. Đi không được tầng dưới, hắn cũng không để ý lắm. Vấn đề là, một khi đã có thể xuống tầng phía dưới, chứng tỏ đến nơi này cũng có truyền tống. Nếu không vô duyên vô cớ sao có thể tiến nhập tầng thứ nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song lập tức phấn chấn hẳn lên. Quả nhiên, thanh âm kia lại nói, đã tới đây, thì không thể dễ dàng quay đầu. Muốn quay đầu lại, phải có tu vi hóa thần đạo ba kiếp, mới có thể thôi động pháp trận ở cửa vào. Nếu không, truyền tống trận quỹ đạo lệch đi, tiến nhập không gian loạn lưu, sẽ bị vô tình thôn phệ. Hóa thần đạo ba kiếp, Tần Vô Song cười khổ một tiếng, nhưng đã hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Tình hình đã rất rõ ràng, muốn ra được bên ngoài, phải đạt tới hóa thần đạo ba kiếp, mới có thể đảm bảo truyền tống trận không bị sai lệch, mới có thể đảm bảo thuận lợi rời khỏi nơi này, đi ra tới cổng vào. Tuy không rõ cửa vào kia ở nơi nào, nhưng nghĩ lại, đó nhất định là nơi an toàn. Tần Vô Song nhìn bốn phía, thở dài, xem ra, ta phải ở đây một thời gian rồi, nhưng may mà cuối cùng đã có chút manh mối. Bất luận thế nào, trước hết đem tu vi nâng cao đến cấp bậc kia rồi hãng hay. Tần Vô Song tính một chút, mình tới vô tận Đông Hải không tới một năm, cách ngày đại hội tuyển chọn thiên đế vẫn còn 15 năm nữa. Tuy Tần gia tình hình vô cùng cấp bách, nhưng ở trong hoàn cảnh của hắn, vội vàng cũng chẳng được việc gì. Có thể tranh thủ được, chỉ có thể là nhanh chóng luyện đến hóa thần đạo ba kiếp. Chỉ có như vậy, mới có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không còn chút nghi hoặc nào. Tu luyện là sở trường của hắn. Nếu luận về tốc độ tu luyện, Tần Vô Song hắn không hề kém cỏi. 10 năm, hắn xuất đạo mới được 10 năm, đã là ngưng thần đạo ba kiếp rồi. Đây vẫn còn là kết quả của việc cố ý áp chế thần lực bạo phát. Nếu giải phóng thần lực, tùy ý sử dụng, ba trung kiếp ngưng thần đạo chắc chắn là có thể chịu tới. 4 kiếp, 5 kiếp, thậm chí 6 kiếp, cũng không phải điều gì quá khó khăn. Hắn hiện tại suy nghĩ nhiều chính là ba đại kiếp. Đối với người sắp luyện thành thần mộc nguyên phách như hắn mà nói, 6 kiếp đầu không thành vấn đề, thậm chí là ba đại kiếp. Mức độ nguy hiểm cũng chỉ có một nửa, thậm chí là 1/3 so với các tu luyện giả khác. Có thể nói, cơ hội và điều kiện trước mặt Tần Vô Song là rất ưu việt. Chỉ là xem hắn, trong không đến 15 năm này, có thể tu luyện tới hóa thần đạo ba kiếp được hay không? Tần Vô Song căn cứ vào điều kiện và năng lực tự thân suy đoán, trong 15 năm, để thăng tới hóa thần đạo ba kiếp, quả là khó nhưng không phải là không thể làm được. Đương nhiên, Tần Vô Song cần tu luyện không chỉ có tu vi đơn thuần, đến nay, vạn sự câu bị, hắn quyết định bắt đầu luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, chính mình bắt được thần hồn của Hạ Tử Ngưu, sau đó trong phù tang lâm lại bắt được 8 thần hồn khác, đây đều là những thứ hạng nhất, kết hợp thần cổ khôi lỗi thuật, hoàn toàn có thể luyện ra 9 cái ma tượng đại khôi lỗi ý thức độc lập, nhưng vẫn hoàn toàn chịu sự điều khiển của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, 10 năm khổ tu vốn dĩ không có xích viêm chi hỏa, không có phù tang chi mộc, cũng có thể luyện chế ma tượng đại khôi lỗi. Bởi vì luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, ly vẫn cốt thiết kia mới là vật liệu chủ yếu. Còn về hoàng tinh chi nhưỡng, thiên nhất chi thủy, xích viêm chi hỏa, phù tang chi mộc đều là vật phụ gia mà thôi. Nếu như không có những cái này, vẫn có thể luyện chế thành được. Chỉ có điều vật liệu không đủ, thì tính năng của con rối nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hôm nay, 5 loại vật liệu phụ gia cũng đã có được đến 3 cái, đã là vô cùng lý tưởng rồi. Chẳng qua là, xích viêm chi hỏa đã được Tần Vô Song cô động lại mà thành. Đối với chuyện luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, đó vẫn có tác dụng trợ giúp phi thường tốt. Điều quan trọng nhất chính là, những ma tượng đại khôi lỗi này, nếu như có thể dung nhập thêm một cái thần hồn bị thần cổ khôi lỗi khống chế, như vậy tuyệt đối phát huy tác dụng giống như điểm nhãn cho rồng vậy. cái loại ma tượng đại khôi lỗi có thể có sự chi phối của thần hồn, lại hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, đó mới là thứ đáng sợ nhất, cũng là có sức chiến đấu đáng sợ nhất. Nếu như không có thần hồn, hoàn toàn chỉ dựa vào thần hồn của Tần Vô Song đích thân thao túng, dùng thần hồn chi lực tiến hành chi phối đại khôi lỗi, nhiều lắm cũng chỉ phát huy được tác dụng bình thường mà thôi. Ở trên chiến trường, rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể phát huy được tác dụng thủ thuật che mắt mà thôi, cũng không tạo thành tác dụng giúp đỡ nào cả. Nhưng mà nếu như là ma tượng đại khôi lỗi có thần hồn độc lập tiến hành duy trì, như vậy thì vô cùng khác biệt rồi. Cho nên, việc tiến hành luyện chế ma tượng đại khôi lỗi này, đối với Tần Vô Song mà nói, cũng chính là một cái nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian 10 năm sắp tới. Đến lúc đó đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài phong vân biến đổi như thế nào, Tần Vô Song cũng biết, chỉ có thực lực bản thân càng phát huy mạnh mẽ, mới là đạo lý vĩnh hằng nhất. Vô số kinh nghiệm đã chứng minh, một phen đem vận mệnh của chính mình ký thác lên người kẻ khác, đó chính là không đáng tin cậy nhất. Một người cũng vậy, một cái dòng họ cũng vậy đáng tin nhất, cũng chỉ có chính bản thân mình, cũng chỉ có một cổ tinh thần bất khuất trong nội tâm kia, cũng chỉ có một cỗ khí khái nhất thời bùng nổ kia mà thôi. Một hồi sự kiện trên Phù Tang đảo, Tần Vô Song tuy rằng thân bị giam trong hiểm cảnh, thế nhưng một chút cũng không hối hận. Nếu như để cho hắn lựa chọn thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối cũng sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng. Bởi vì ở trên Phù Tang đảo có thể tiến hành cô đọng được thần mục tinh phách, khiến cho Tần Vô Song có thể ý thức rõ ràng được thần mục tinh phách này đối với tu vi sau này của mình quan trọng đến thế nào. Bởi vậy, Tần Vô Song đối với thần thủ tộc cũng là phi thường cảm kích. Lại nói về chuyện trên Vấn Đỉnh Sơn, bên trong Tần gia, tất cả các cường giả Tần gia cũng đều tụ tập lại với nhau, biểu tình kẻ nào cũng vô cùng ngưng trọng. Hai vị trưởng môn, có được tin tức gì xác thực hay không? Tôn giả Chi Hòe kia vẫn là người lo lắng nhất, đầu tiên hỏi han. Tần Vân Nhiên sắc mặt đỏ bừng, chòm râu màu đỏ không ngừng rung rẩy, hiển nhiên là trong lòng nôn nóng đến cực điểm, một quyền hung hăng nện thẳng lên bàn một cái. Các vị, Thiên Đế Môn truyền tin vào nội bộ Tần gia chúng ta, tin tức nhận được, chúng ta thông qua mạng lưới tình báo đã cho điều tra, Vô Tận Đông Hải, quả thực xảy ra một vài việc. Tam trưởng môn, rốt cuộc Vô Song có chuyện gì không? Các tôn giả kia đều rất lo lắng. Mọi người đều rõ, đệ tử ra đi có 5-6 người, nhưng người mọi người thật sự trao hy vọng chỉ có Tần Vô Song và Tần Thái Trùng. Đặc biệt là Tần Vô Song, mang danh quán quân thí luyện, lại có công lao tiêu diệt Lôi Minh, tập kích Thiên Đế Môn, làm cho trên dưới Tần gia đều đối với hắn có thêm vài phần hy vọng. Đến nay đại trưởng môn dùng thần hồn phong ấn, đem vật đại sát khí kia phong ấn lại, chỉ hoãn thế tấn công của quân địch. Nhưng đổi lại, đại trưởng môn tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đối với Tần gia mà nói, đại trưởng môn mất đi sức chiến đấu, nhiệm vụ trực diện đối kháng với Tân Thiên Vấn, trừ Tần Vô Song nắm giữ thần tú cung có một chút hy vọng ra, những người khác đều không có bất cứ hy vọng nào. Cho dù tất cả các tôn giả giành được thần đạo quả đều đột phá thần đạo, nhưng đó cũng chỉ là những tích lũy mang tính chiến lược, trong chiến đấu thực tế vẫn không có cách nào đối kháng được với sức mạnh của Tân Thiên Vấn, chung quy vẫn không thể hóa giải được nguy cơ của Tần gia. Đến nay, trừ phi đại trưởng môn khôi phục thực lực thần thông, Tần Vô Song khải hoàn trở về, trong ngoài phối hợp mới có thể triệt để giải vây, thậm chí phản công. Vốn dĩ Tân Thiên Vấn sau khi trở về Vấn Đỉnh Sơn, nộ khí bộc phát, đối với Tần gia công kích không hạ được vô cùng căm tức, liền đem tin về cái chết của Tần Vô Song tuyên truyền ra, và dùng phép truyền âm giải vào Tần gia, dao động tinh thần quân sĩ Tần gia, làm tan rã sức chiến đấu của Tần gia. Chiêu này quả là thâm hiểm, lập tức làm cho Tần gia trên dưới đại loạn, nội bộ tầng lớp lãnh đạo cũng xuất hiện cục diện hoang mang hoảng sợ. Cũng chính vì thế, hai vị trưởng môn mới bắt tay điều tra, kết quả điều tra làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, cũng thập phần đau khổ. Đối diện với những ánh mắt tha thiết đợi chờ, Tần Trọng Dương rất muốn nói một lời nói dối thiện ý, nhưng hắn biết, lúc này mà nói dối, đối với Tần gia không phải chuyện tốt. Công bố sự thật, có lẽ sẽ tốt hơn. Các vị, theo điều tra, Tần Vô Song tại phủ Tang Lâm lân cận thang cốc, rơi vào khe nứt không gian, bị không gian loạn lưu thôn phệ, không có tung tích, sinh tử không rõ. Loạn lưu của khe nứt không gian, tất cả tôn giả sắc mặt đột nhiên ảm đạm hẳn lại. Bọn họ đều là người từng trải, đông chi cực địa của vô tận Đông Hải nằm nơi cực địa, chính là khe nứt của các không gian khác nhau tiếp nối hoạt động mạnh mẽ. Khe nứt không gian kia vô cùng mạnh mẽ, một khi bị cuốn vào, nghe nói chân thần đạo cường giả cũng không có ba phần sống sót, hóa thần đạo nhiều nhất chỉ có một phần, còn ngưng thần đạo cơ hồ chết không nghi ngờ. Vô Song hình như đã tiến vào ngưng thần đạo thì phải. Tình báo ngày trước cho thấy Vô Song tiêu diệt Hạ Tử Ngưu của Tù Ngưu tộc đã là thần đạo. Đúng thế, dựa vào thiên phú của Vô Song còn có vận khí của hắn, đến nay đã là thần đạo, cho dù bị loạn lưu kia cuốn lấy cũng phải có 5 phần sống sót mới phải. Những tôn giả này đều tìm thấy những nhân tố có lợi, bắt đầu tự an ủi chính mình. Đúng, hiện nay bên ngoài đều tương truyền, Tần Vô Song là người thừa kế của trận pháp thái cổ. Nếu là như vậy, Tần Vô Song là người có đại phúc duyên, tất nhiên có thể phùng hung hóa cát. Đúng vậy, khe nứt không gian cũng chỉ là một không gian, chỉ cần Vô Song không bị lạc, thì nhất định có cơ hội sống sót. Ta tin tưởng Vô Song. Ta cũng tin tưởng Vô Song. Những tôn giả này, ai ai cũng trở nên thập phần nhất tâm, đối với các nhân tố hiểm ác khách quan đều không để ý tới, tin tưởng rằng Vô Song sẽ không có chuyện gì. Tần Trọng Dương rốt cuộc vẫn là trưởng môn chi tôn, hắn cũng không hy vọng Tần Vô Song có chuyện, nhưng cũng không thể không chuẩn bị đón nhận tin xấu này. Các vị, Vô Song có thể trở lại hay không là nhân tố bên ngoài. Bây giờ Tần gia chúng ta ai ai cũng phải phấn chấn lên, nhất là các vị tôn giả, bắt buộc phải tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm đột phá thần đạo. Tần Vô Song từ mộng huyễn thiên trì đoạt được 4 quả thần đạo quả, thêm Tần Thái Trùng đoạt được 1 quả, tất cả có 5 quả. Nhưng Tần Vô Song từ vạn hoa cốc đoạt được 2 quả không có công bố, do vậy, phân phối ra bên ngoài, chỉ có 3 quả, lần lượt cho Chi Bách, Chi Tùng và Chi Đồng. Tôn giả Chi Hòe, tự mình đề nghị từ bỏ thần đạo quả, đổi thành tự mình tu luyện, mong muốn đột phá. Đến nay, 4 vị tôn giả này cũng là các cường giả có hy vọng đột phá lên thần đạo nhất. 1 năm đã trôi qua, 4 vị tôn giả đều chưa hề xuất hiện dấu hiệu đột phá lên thần đạo. Cho nên, Tần Trọng Dương cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tần Vân Nhiên cũng nói, ta cũng tin là Vô Song có thể chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, hiện tại hai bên cách nhau mấy trăm vạn dặm, chúng ta không thể lo lắng cho hắn, hắn cũng không thể lo lắng cho chúng ta. Nhưng mục tiêu phấn đấu của mọi người đều giống nhau. Các vị, chắc các vị không hy vọng một ngày nào đó Vô Song và Thái Trùng Khải Hoàn trở về. Các vị vẫn còn đứng im tại chỗ, lãng phí thần đạo quả mà họ đã vất vả giành được chứ. Những lời nói này, làm cho 4 tôn giả đều mặt mày nghiêm túc. Gật đầu nói, nhị trưởng môn nói rất có lý, chúng ta không thể chậm trễ nữa, dứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn lực công phá hàng rào thần đạo, tấn thăng thần đạo. Được, về phía Vô Song, chúng ta sẽ chú ý chặt chẽ, nếu có tin gì sẽ báo cho mọi người. Tần Trọng Dương cổ vũ sĩ khí, hiện tại, Tần gia đang dựa vào ý chí để chống đỡ, nếu cổ đấu chí và sĩ khí cao ngất này tụt xuống, Tần gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Mấy vạn năm nay, cỗ ngạo khí này, cỗ đấu chí này chống đỡ cho Tần gia, giúp Tần gia vượt qua bao cửa ải khó khăn, thoát khỏi bao lần nguy hiểm. Phù, Tần Vô Song vui mừng thở ra một hơi. Cổ nhân quả nói không sai, tu luyện là một cuộc lữ hành dài lâu mà buồn tẻ. May mắn là trong chuyến lữ hành này, ta đến nay luôn luôn gặp may. 5 năm đã trôi qua. Tần Vô Song lúc này đã thuận lợi vượt qua 8 đại kiếp nạn, chỉ còn lại một đạo đại kiếp cuối cùng, cũng là đại kiếp thứ 9, chính là con đường phải đi qua để từ ngưng thần đạo tiến lên hóa thần đạo. Cái ngưỡng này là sự nhảy vọt về chất. Tần Vô Song đã loanh quanh ở đây hơn 1 năm rồi. Hắn cũng biết, cái ngưỡng này, thậm chí còn khó hơn cả hóa thần đạo một kiếp, hai kiếp. Bởi vì kiếp nạn này không chỉ cần ứng phó với đại kiếp số kia, còn phải có thêm cả sự giác ngộ và tích lũy, vượt qua giữa hai tầng cảnh giới, tương đương với từ một cây cầu này nhảy sang một cây cầu khác, nguy cơ và khó khăn chắc chắn là càng lớn hơn. Đi trên một cây cầu, tuần tự tiến lên, khả năng xuất hiện vấn đề không lớn, nhưng vượt qua các cảnh giới khác nhau là nguy hiểm nhất. Thường thường, các tu luyện giả chết ở kiếp thứ 9 này, ít nhất cũng phải lên tới 5 phần. Tần Vô Song lại không nóng vội. Hắn cũng biết, thời gian vẫn chưa đủ, cho đến nay mới chỉ có 5 năm, cách đại hội tuyển chọn thiên đế vẫn còn 10 năm nữa. Hơn nữa, trong 5 năm này, hắn cũng không hoàn toàn lãng phí thời gian, từ 3 kiếp đến 8 kiếp, những gian khổ đã qua, không phải một hai lời là có thể hình dung được. Ba trung kiếp vẫn còn dễ nói, đến 7 kiếp và 8 kiếp, mỗi một kiếp đều tiêu hao của Tần Vô Song không ít sức lực. Nếu không, sao có thể thuận lợi như vậy? Mỗi một tầng cảnh giới, ba đại kiếp đã khó, nhưng kiếp thứ 9 mới là khó nhất, gian khổ nhất. Ngoài bước nhảy vọt từ 3 kiếp đến 8 kiếp ra, Tần Vô Song luyện chế ma tượng đại khôi lỗi cũng có thu hoạch lớn. Khôi lỗi đầu tiên, thông qua 3 năm tìm tòi và thực tế, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Tần Vô Song đem thần hồn của Hạ Tử Ngưu dung nhập vào trong ma tượng khôi lỗi kia, nhất thời tràn đầy sinh cơ. Có ma tượng đại khôi lỗi đầu tiên, những cái sau đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là sự lặp lại của các trình tự mà thôi. Vật liệu Tần Vô Song thu thập được đủ nhiều, thêm vào thủ đoạn của hắn rất cao tay, tiết kiệm không ít vật liệu, vốn dĩ chỉ cần ly vẫn cốt thiết đã đủ chế tạo 3 kiện vũ khí thần đạo, không ngờ lại đem chia thành 9 phần, luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, không ngờ vẫn còn dư giả. Đương nhiên, ma tượng đại khôi lỗi và vũ khí thần đạo không giống nhau, vũ khí thần đạo dùng để đối địch, yêu cầu với vật liệu, bao gồm độ dày và mật độ đều vô cùng cao. Còn ma tượng đại khôi lỗi, ly vẫn cốt thiết dù sao cũng chỉ là cái khung xương, ly vẫn cốt thiết để đắp nặn nhục thân của khôi lỗi so với trăm chế ngàn luyện để chế tạo vũ khí thần đạo, rõ ràng còn kém rất xa. Do vậy, Tần Vô Song trong tay có 9 tù binh thần hồn, luyện chế 9 ma tượng đại khôi lỗi cũng không có vấn đề gì, vật liệu dư thừa luyện thêm 5-3 cái nữa cũng vẫn được, nhưng Tần Vô Song vẫn không vội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, 10 năm thay đổi thời gian như mũi tên, trong nháy mắt lại 5 năm nữa đã trôi qua. Tần Vô Song bị vây hãm trong thần khí mê cung tầng thứ nhất này đã 10 năm. Trong 10 năm này, Tần Vô Song từ ngoài 20 tuổi đã bước vào nhi lập chi niên, lại từ nhi lập chi niên bước vào tuổi ngoài 30. 10 năm quang âm đối với tu luyện giả mà nói chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng 10 năm qua đối với Tần Vô Song mà nói, quả thực là thu hoạch rất lớn.